tài hải quan thì người ta nói như thế này: đối với hàng kim chỉ điện máy loa đài máy móc này, người ta đánh thuế rất cao, 25%. Còn một cái đó là hơn 2.000 đô là ta đánh thuế mình trên 500 đô, quá cao. Mình bạc về, nhưng mà cái hàng đó thì ở Việt Nam chưa có. Thì họ mới chỉ ra một cách, tại cái người ở hải quan này, các thầy làm thế nào xin họ một cái hóa đơn. Trong hóa đơn này bán cho chùa chỉ giá 250 đô. Thì về đây là tụi con làm đánh thế cho thầy 50 đô thôi. Thầy thì sư mới ngồi nghỉ. Thì cái người Phật tử mà cũng đó là một cái chuyện gia đình hai vợ chồng rất là mồ đào, học vi diệu pháp rất dài. Thì nói riêng với chị có thể chưa nói cái anh thấy cũng hơi ngại. Thì bây giờ người ta bán hóa đơn 2.500, bây giờ bảo họ ghi 250, thì có thể cơ hàng họ ghi được. Nhưng cái người mà cũng vừa hết, họ thấy khó chịu, họ học đạo, mình thì dạy đạo, học đạo thôi, chắc là không nên làm. Thì sư cũng nghĩ như vậy. Chị ạ, bây giờ tình thế nó vậy, thôi bây giờ mình chuyển thành là thế này, để tôi hỏi bên kia có cái đường nào họ mua của hàng của Thái hoặc hàng của một nước ngoài, vì hàng Việt Nam chưa có. Cái loại mà loa mà ở trong sân bay người ta gắn cái trường tường thành cái điện tròn tròn trên đó thì là nói như vậy. Thì chị nói nếu như vậy thì con sẽ cúng dường cái tiền mặt này, bây giờ cái bộ này ở đây giá bao nhiêu con cúng lên bấy nhiêu, thì sư đem về rồi về Việt Nam sư liền khi nào xong thì sư bán. Đấy, tức là nếu mình biết như vậy mà đi cố tình mình biết một cái hóa đơn lừa để mình đỡ đi 200 đô tiền thuế, hai mấy trăm đô, 400 đô tiền thuế ở Việt Nam, chưa kể ở nước Thái gì. Mình lừa cái VAT của họ là 7%, vậy 2.000 đô là nhân 7% lên là cũng mấy trăm đô rồi. Nếu mình lừa cái đó là mình phải trộm cắp, mà mình là người cố ý làm thì mình nhìn à. Nhưng mà nếu người đời bình thường họ mua bán thì họ làm, họ có ngại chuyện đó, họ sẵn sàng đi qua đường biên giới và đi cực sau hay là chùi đó. Nếu mà chúng ta giữ giới thì chúng ta phải chặn. Vì sao trời sư vẻ tánh như vậy là chúng con sẽ mất thu nhập, kinh tế sẽ bị giảm, không đủ tiền nuôi con nuôi tháng nữa hết. Ai ăn đâu không biết, nhưng mà tội ai mang, mình mang. Đấy, phải thương mình trước, thương người khác sau. Thì do đó mình được mà có thêm chuyện đó tiền. Trong cuộc đời mình cũng không biết quan hơn họ, cũng không sang hơn họ, không giàu hơn họ. Nếu có ngon thì thêm hàng chục tỷ mà giàu hơn lên thôi. Chỉ cần gì cái đó không đáng mà bị mang những cái tội lỗi đó. Do đó chúng ta thấy rằng ngay của mình vẫn mang tội trộm cắp. Đấy, chỉ không phải đừng nghĩ rằng của mình quốc thôi, nhưng thuế của nhà nước, không phải thuế của mình. Có câu hỏi. Con thưa thầy, có một lần con vào chùa thấy sư đang thọ giới Bồ Tát cho các Phật tử, sư bảo con không được nghe pháp đó sẽ mang tội cho con, nhưng con ngồi đợi để phỏng vấn, sư cho công việc của mình, lời dạy của sư vượt thời tai con. Khi con ngồi cách đó không xa, như vậy con xin sư cho biết con có phạm giới trùm pháp hay không ạ? Theo mọi người có trộm hả? Không rồi. Vì do? Không, người ta kỳ nhất trộm. À, không sao đi nghe. Nhưng mà vì chẳng như chúng ta ngồi đây mà bên kia người ta qua cái tâm mình vẫn nghe hả? Không có tác ý nghe. Không có tác ý trộm cắp cái pháp đó hả? Cái này còn rất nhiều vấn đề để nói. Thứ nhất, của cải có chủ yếu gì? Xin hỏi pháp này của ai? Không của ai ạ? À? Ví dụ đây là một pháp, có phạm giới trùng pháp hay không? Người hỏi vậy. Pháp này của ai? Không biết đấy, không biết pháp này. Đây, có chủ không? Đức Phật không phải là chủ cái pháp đó. Đức Phật chỉ nói nha. Con pháp nó là tự nhiên. Đúng không? Điều thứ nhất, có gì nữa không? Biết rõ của cái đó có chủ nhiệm gì. Không có chủ rồi làm sao biết chủ nhiệm gì. Thứ ba, điều thứ hai không dính nha. Hai điều không dính. Điều thứ ba, tâm nghĩ trộm cắp. Mình ngồi ở đời, có lột tai nó vào thì phải nghe. À, có khi nhiều khi không. Chứ chắc mình nghe đã hiểu hết đúng không? Bởi vì có những cái pháp nó cao hơn mình không hiểu, mình chưa học. Hoặc là mình cố tình hiểu thì nó không hiểu. Thứ tư, cố gắng trùng khắp. Mình đâu có lấy đi ra gọi cái pháp đó, bỏ vào túi mình đem về đâu. Thứ năm, lấy được của cải đó. Hoàn toàn năm điều không dính một điều này. Chứ đừng nói dính nữa. Do đó ví dụ như có ai đó tới nói rằng cô đang, anh đang, ông đang trùng khắp giới pháp của thầy hay của sư nhé, thì câu nói đó vô ý nghĩa. Sư phân tích đúng không ạ? À, chúng ta chỉ phân tích trên sự thật, không cần biết người đó vì đó là ai, không quan trọng. Vi phạm không phải là chủ, cái Đức Phật không phải là người chủ của pháp, đúng không? Nếu Đức Phật là người chủ của pháp thì hôm nay chúng ta rất là hoan hỷ, rất mừng vì ngài còn sống, hiểu không ạ? Ngài chủ pháp vô thường thì đó là hết vô ngã, tất cả các pháp ngài là chủ thì ngài có thể có quyền không chết, thế là có quyền không bệnh. Nhưng mà chủ mà cái tay này, nếu tôi có quyền làm chủ thì nó không bệnh, không nhức, không đau, đúng không ạ? Chắc kéo sang cái độ hết đấy, nhưng mà không làm chủ được nó, nó đau, nó nhức, là quyền của nó, đúng không ạ? Cái tay này quyền của nó, mặc dù nó diễn trong cơ thể của sư, của thầy đây, nhưng mà không làm chủ được nó. Nếu làm chủ được nó thì mày đừng có đau nha. Tao định từ giờ này đến giờ này đang làm việc nha, đừng có đau. Được không? Không. Ai là chủ pháp? Không có hả? Kể cả Đức Phật, ngài cũng là chủ pháp. Ngài chỉ thấy pháp, hiểu đúng pháp và chỉ là dạy lại cái chủ pháp. Hiểu đúng pháp là gì? Là thấy pháp như sự thật của nó, chứ không thấy theo cái nghĩa chế định, quy định của người đời, đúng không ạ? À, ngài không hiểu theo văn nhất tình mà hiểu theo bạc ra văn thật thì đúng như vậy. Chứ đó cả năm điều này không có dịp gì nha. Ai hỏi câu này thì cứ an tâm, không có sợ trộm cắp pháp, không có dịp gì mà đây. Chúng ta nghĩ đi nha.